Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150, người bù nhìn bản thể. Nên có bao nhiêu đáng sợ? Cạc cạc cạc, cạc cạc cạc, quỷ dị quạ minh thanh vang lên. Một cái tiếp một cái tử vong quạ đêm từ người bù nhìn chung quanh xông ra. Hướng Lục Vũ cùng Lý Binh đánh tới. Hóa thân cự thi Lý Binh, hung hãn vô cùng, hắn xông vào đằng trước, vung tay lên đánh từ xa phát nổ một mảng lớn tử vong quạ đêm. Đồng thời đem những này bạo liệt ra huyết thủy thịt nát toàn bộ hấp thu tiến thân thể của mình. Phải biết LV15 tử vong quạ đêm, mỗi một cái đều có B cấp ngự linh giả thực lực. Mặc dù từ người rơm phân thân thi triển ra sẽ yếu một ít, nhưng là cũng không thể khinh thường. Chỉ là tại A cộng cấp Lý Binh trước mặt, lại có vẻ hơi yếu đi. Giống, cự thi hóa Lý Binh gào thét một tiếng, nhanh chân trước, trên đường đi hướng hắn đánh tới tử vong quạ đêm toàn bộ nổ tung. Huyết nhục bị hắn chỗ hấp thu. Trong chớp mắt, cự thi hóa Lý Binh liền vọt tới người rơm phân thân trước chết. Cự thi hóa Lý Binh nổi giận gầm lên một tiếng, cự chảo nắm người rơm phân thân, đem nó bóp chặt lấy. Nhưng cho dù là một cái người rơm phân thân, cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị giải quyết, bị bóp nát về sau. Vô số rơm dạ bắn tung tóe đi ra, như là xúc tu thuận cự thi cánh tay trèo lên trên. Nhanh chóng chui vào Lý Binh huyết nhục bên trong. Cái gọi là như giòi trong xương. Đại khái như thế. A a a, Lý Binh dùng sức đem những này ý đồ tiến vào trong thân thể của hắn rơm dạ lôi ra ngoài. Thậm chí mang ra rất nhiều máu thịt nhưng là vẫn như cũ có không ít rơm dạ thuận lợi chui vào trong cơ thể của hắn. Căn bản không kịp dọn dẹp. Cái này khiến hắn phát ra phẫn nộ lại thống khổ gào thét những này rơm dạ chính chui vào ngũ tạng lục phủ của hắn bên trong. Ý đồ đồng hóa hắn. Lý Binh còn là lần đầu tiên gặp được khó chơi như vậy quỷ dị. Nếu không phải hắn có thể khống chế mình mỗi một khối cơ bắp, đã sớm trúng chiêu. Gặp Lý Binh tình thế không ổn, Lục Vũ xuất thủ, phía sau hắn vô số quỷ ảnh bên trong bay ra ngoài một cái hình thù kỳ quái lệ quỷ, chui vào Lý Binh trong thân thể. Sau đó hắn cự thi hóa thân thể liền biến thành cả hai chiến trường. Lý Binh trong cơ thể không ngừng phát ra lốp bốp thanh âm, bên ngoài thân tuôn ra từng đóa to lớn huyết hoa. Bất quá cự thi hóa Lý Binh cơ hồ bất tử bất diệt. Dạng này chí mạng thương thế, đối với hắn mà nói xem ra căn bản không quan hệ đau khổ. Một phút đồng hồ sau, Lý Binh thân thể dần dần bình tĩnh lại. Một cái quỷ ảnh từ trong thân thể của hắn bay ra. Còn lộ ra một chút đã mất đi sức sống rơm dạ. Đến tận đây, Trần Mặc cái này người rơm phân người, bị triệt để diệt đi. Dù sao cũng là hai cái A cộng cấp ngự linh giả. Nếu như bị Trần Mặc một cái người bù nhìn phân thân giải quyết cho, vậy liền quá không nói được. Nhưng là đạt được thắng lợi, Lục Vũ cùng Lý Binh không có chút nào vui sướng, ngược lại là tâm sự nặng nề, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Lục Vũ đem người rơm phân thân lưu lại rơm dạ kiểm trắc một lần, sắc mặt nghiêm túc nói, đây chỉ là cái nào đó quỷ dị một cái phân thân mà thôi. Cái gì? Vẻn vẹn một cái phân thân sao? Khôi phục thành lão giả bộ dáng Lý Binh chấn động vô cùng. Đây là cái gì đẳng cấp quỷ dị? Vẻn vẹn một cái phân thân, liền cho hắn tạo thành to lớn như vậy phiền phức. Vậy nếu là bản thể vẫn phải. Tuy nói coi như không có Lục Vũ hỗ trợ, hắn cũng có thể giải quyết người rơm phân thân. Nhưng là vậy khẳng định sẽ hao phí hắn nhiều thời gian hơn cùng tinh lực mới được. Nói không chừng còn muốn nỗ lực một chút ít đại giới. Như thế suy tính lời nói, cái này quỷ dị bản thể nên đáng sợ tới trình độ nào? Nghĩ đến cái này, Lý Binh trong lòng nghiêm nghị. Không sai, cái này vẻn vẹn một cái phân thân. Ta phỏng đoán, này quỷ dị bản thể tuyệt đối có A cấp thực lực. Thậm chí là A cộng. Trong bất chi bất giác, nguyên quốc thế mà đã xuất hiện đáng sợ như vậy quỷ dị. Xem ra, kế hoạch của chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian bắt đầu. Lục Vũ ngưng trọng nói ra, Lý Binh cũng công nhận nhẹ gật đầu. Cũng may tiêu diệt cái này người rơm phân thân về sau, hai người liền không có kiểm trắc ra vấn đề khác. Kết quả là, bọn hắn cùng một chỗ lặng lẽ tiến đến phong tỏa hắc ám thần môn bí mật kia trong căn cứ. Sau đó triệt để giải trừ hắc ám thần môn phong ấn. Kết phanh, giải tỏa về sau, hắc ám thần môn bỗng nhiên mở ra. Đại lượng vật chất tối năng lượng tràn vào tiến đến hướng hắc ám thần môn trông được đi. Có thể mơ hồ nhìn thấy trong môn là một cái thế giới khác. Một cái tràn ngập hắc ám, không có nửa điểm ánh sáng, không có sinh cơ chút nào đáng sợ thế giới. Cái thế giới này, chỉ sợ ngay cả A cộng cấp bậc ngự linh giả đều khó mà sinh tồn. Một bên Lục Vũ cùng Lý Binh thấy cảnh này về sau, thần sắc không ngừng biến ảo, tâm tình vô cùng phức tạp. Mở ra hắc ám thần môn về sau, toàn bộ Bạch Vũ Tinh liền đi một đầu nguy hiểm không biết con đường, khả năng nghênh đón ngự linh giả đại bạo phát cường thịnh thời đại, cũng có thể là nghênh đón hủy diệt, chôn vùi rơi toàn bộ Bạch Vũ Tinh. Bất luận như thế nào, Lục Vũ đều tự tay mở ra một cái thời đại mới. Nguyên quốc nhất định sẽ trở thành thế giới trung tâm. Bất luận cường thịnh vẫn là hủy diệt, đều sẽ lấy nguyên quốc làm trung tâm, hướng quốc gia khác khuếch tán mà đi. Đi thôi, chúng ta còn có những chuyện khác phải làm. Trọn vẹn đưa mắt nhìn hắc ám thần môn sau 3 phút, Lục Vũ mới kêu lên Lý Binh cùng một chỗ rời khỏi nơi này. Theo hắc ám vật chất năng lượng không hạn chế tràn vào nguyên quốc, thậm chí Bạch Vũ Tinh, sự kiện quỷ dị sẽ triệt để nghênh đón đại bạo phát. Cũng là thời điểm hướng cả nước dân chúng công bố kinh khủng khôi phục tin tức tương quan. Đồng thời, cũng muốn bắt đầu tổ kiến ngự linh giả học viện, đại quy mô bồi dưỡng ngự linh giả Converter Miss Dux, bằng không thì lấy cái gì ứng đối như thế lượng lớn sự kiện quỷ dị đâu. Lục Vũ cùng Lý Binh việc cần phải làm còn có rất nhiều. Bất quá, vừa rồi xuất hiện cái kia người rơm phân thân, một mực quanh quẩn tại Lục Vũ trong lòng, để hắn có loại cực độ dự cảm bất tường. Đem chuẩn bị hạng mục công việc phân phó về sau, Lục Vũ đối Lý Binh nói ra, không được, ta phải đi điều tra một cái người rơm kia. Ta có loại dự cảm, người rơm này sẽ trở thành kế hoạch chúng ta bên trong đại biến số. Muốn tại thời gian ngắn điều tra thành một cái A cấp, thậm chí là cường đại hơn quỷ dị, không dễ dàng a. Chẳng lẽ người muốn cầu trợ ở gia hỏa kia? Lý Binh nghi ngờ hỏi. Lục Vũ gật gật đầu nói, không sai, liền là cái kia Vương lão đầu. Lần này việc quan hệ toàn bộ nguyên quốc an nguy, nếu là hắn còn dám cùng ta giở trò gian, ta sẽ trực tiếp giết hắn. Ngoặc kép, Vương lão đầu, nguyên danh không rõ, tự xưng là thiên cơ thần toán, tôn kính hắn, xưng hô hắn là Vương Thiên Cơ, thống hận căm ghét hoặc là không thích hắn, tựa như Lục Vũ dạng này, gọi thẳng hắn vì Vương lão đầu. Cái này Vương lão đầu đã từng là một cái có chút danh tiếng giang hồ thần côn. Lão già lừa đảo một cái, hắn lắc lư người rất có thủ đoạn, không ít phú hào đều cam tâm tình nguyện bị Vương lão đầu lừa gạt. Còn xưng hô hắn là Vương đại sư. Nhắc tới cũng xảo, kinh khủng khôi phục mở ra về sau, lão già lừa đảo này thế mà vận khí bạo dạp khống chế một cái có được đo lường tính toán năng lực cường đại quỷ dị, lập tức từ lừa đảo biến thành thật đại sư. Cái này quỷ dị là một mặt thanh đồng cổ kính, năng lực là có thể ngẫu nhiên đo lường tính toán mục tiêu đi qua hoặc là tương lai. Đây là một cái A cấp bậc quỷ dị. Khống chế nó về sau, Vương lão đầu cũng liền trở thành một tên A cấp ngự linh giả. Bất quá này quỷ dị không có năng lực công kích. Cái thứ nhất năng lực liền là phía trên nói tới, ngẫu nhiên đo lường tính toán mục tiêu đi qua hoặc tương lai. Cái thứ hai năng lực thì là để Vương lão đầu có được su cắt tị hung năng lực. Gia hỏa này không nguyện ý gia nhập đặc sự cục, một mực lưu lãng tại dân gian, tiếp tục trải qua hắn thần côn thời gian. Bất quá bởi vì năng lực của hắn cường đại, nguyên quốc cao tầng không có khả năng mặc kệ hắn. Thật lâu trước đó, Lục Vũ liền phái ra không ít cao thủ, đem hắn gắt gao tiếp cận. Trước đó hắn để cái này Vương lão đầu đã giúp mấy lần bận bịu, đại giới không ít giao, bất quá cái này lão thần gậy ưa thích chơi chút lải nhải hoa văn, thường xuyên vòng vo, để Lục Vũ phiền muộn không thôi. Lần này can hệ trọng đại, hắn thực sự không tâm tư cùng vương lão đầu chơi những cái kia hoa dạng, không phối hợp, vậy liền chết. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.